Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495. Người mặt trên có người. 13. Hải quân bản bộ, tướng lĩnh khu biệt thự ở bên trong nước có thể tự mình sinh sôi. Không cần ngoài ngạch tăng thêm bất kỳ dinh dưỡng vật chất. Này thực sự là thần kỳ đồ vật. Tướng lĩnh khu biệt thự chiếm diện tích rất lớn, làm trung tướng John có một mảnh to lớn đình viện giờ khắc này. Ở đình viện lòng đất, một gian cải tạo mà đến trong kho hàng, John đầy mặt kinh ngạc, nhìn trong suốt trong két nước chậm chậm lưu động chất lỏng. Vẻ mặt ngạc nhiên John xác định mấy ngày trước bên trong chứa đồ vật chỉ là nửa hòm nước biển. Là hắn tự tay đi bên bờ trang có điều giờ khắc này. Ở bốn phía đóng kín gió thổi không lọt trong két nước. Những này nước biển đang tự hành chảy xuôi, chia làm trên dưới hai tầng, qua lại chập trùng chính như từ Alabasta phát hiện Minh Hà nước như thế. Lòng đất Minh Hà đã bị hắn hủy diệt, nhưng ở hủy diệt trước, John dùng hoàng kim đổ bê tông một cái bình nhỏ, trang trở về dài bằng ngón cái một bình Minh Hà nước. Vốn là muốn giao cho Caesar hay hoặc là Vegapunk nghiên cứu, thử một chút xem có thể hay không phát hiện cái gì thứ hữu dụng. Vua hải tặc thế giới không hiểu ra sao đồ vật đếm không xuể. Tin tưởng hai người khẳng định rất có hứng thú kết quả Moria đột nhiên rơi đài gợi ra series dung. Chuyển, để John không thời gian chạy này một chuyến bởi vì phải đi Bantigo. Đường xá xa xôi. Nhận trong lòng ký sinh trùng gặp sự cố, liền hắn tìm cái pha lê két nước, như là đổi hồ cá như thế cho chúng nó thay đổi cái nhà, kết quả từ Bantigo trở về. Trước kia mở ra nước đọng liền, hoạt, lại đây. Này không nhìn bảo tồn năng lượng tự mình sinh sôi năng lực nhìn ra John trợn mắt ngoác mồm. Hắn tự lành năng lực ở trong mắt người ngoài đã gần tới, bịa đặt. Nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình, tương tự tuân thủ bảo tồn năng lượng khép lại thương thế không chỉ cần muốn tiêu hao năng lượng. Hơn nữa tiêu hao rất nhiều. Chỉ dựa vào điểm này John liền quyết định, sẽ không để cho bất luận người nào biết sự tồn tại của bọn nó. Này có thể so với ta sớm định ra nhân họa đơn giản nhiều. Lòng đất trong kho hàng, John khóe miệng nhếch lên, hay là thiên ý chứ? Nếu như ngươi không hề rời đi, ta lại sao có thể dễ dàng đến vật này, bang bang chói. Lúc này, đình viện oi xô bị vang lên, John lỗ tai hơi động, yên lặng cau mày xì xì tại chỗ điện lưu nổ tung. Yếu ớt lam quang rọi sáng không gian, lại quay đầu, đã mất đi John tung tích, đã lâu không gặp. Zero lại nhân, thoáng qua đến tới cửa. John lôi kéo Oiso, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, mặt nạ Zero thật lòng nhìn hắn. Sau một hồi nói rằng, chẳng trách có thể tập nã Dragon, người quả nhiên trở nên mạnh mẽ thật nhiều. John thái độ đối với hắn trước sau như một bình tĩnh. Nhưng không nên quên, hắn cùng Lee Ruiz đã phân rõ giới hạn trước đây là bởi vì Lee Ruiz cùng với giao hảo. Zero khẳng định không muốn vô cớ sinh sự. John có loại kia sức lực đối mặt hắn, nhưng hiện tại John toàn bằng tự thân, liền có lòng tin hờ hững đối mặt tất cả. Đây là một loại từ trong ra ngoài theo tự mình nhận thức, từng bước tăng mạnh sản sinh biến hóa. Thông tục điểm nói chính là cường giả tự tin. Cùng trước đây bất tử điên cuồng có trên bản chất khác nhau, cũng khó trách Akainu sẽ ngạc nhiên. Cảm giác John như thay đổi một người, muốn đi vào uống chén trà sao? John nghiêng người sang, dùng tay ra hiệu mời, không cần, ta chỉ là đến truyền lời. Zero lắc lắc đầu, mặt nạ bao trùm khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Ngũ lão tinh để ta chuyển cáo ngươi, lần này hải quân hành động bọn họ phi thường hài lòng, có thể sống nắm bắt Dragon ngươi không thể. Không kể công. Bọn họ nợ ngươi phần ân tình, làm chỉ là trung tướng. John có thể không tư cách để ngũ lão tinh biểu lộ quan tâm. nguyên soái Sengoku ở trong mắt bọn họ cũng có điều là trông cửa cho lãnh tụ. Có thể ta lấy ta đoạt, vì lẽ đó phần này ân tình không phải nhằm vào Thương Long trung tướng John, mà là dân cá nhân bắt Dragon bất thế công lao, dù cho yêu cầu một cái chính phủ cao nhất ghế. Chỉ lần bọn họ bên dưới cũng không thành vấn đề. Nhưng John cái gì biểu thị đều không có. Sau khi trở lại, thậm chí vì tách ra danh tiếng, chờ ở nhà mấy ngày ấy không có ra ngoài, để bọn họ có thời gian xử lý đến tiếp sau, cho bọn họ giảm ít đi không ít phiền phức. Ngũ lão tinh phái Zero qua tới nói rõ giỏi nhất biểu thị thái độ đại khái có thể lý giải vì là tiểu tử yên tâm làm, ngươi mặt trên có người. Zero biết rõ gần nhất Thiên Long nhân trong gia tộc lại bắt đầu truyền lưu lên nghiêm trị John lời đồn đãi nói hắn đánh Thiên Long nhân, không nhìn thế giới quý tộc quyền uy, thậm chí ngay cả lúc trước ở Sabaody quần đảo đối với Don Quixote mưu thêm lỗ đức hai Ziri không lễ phép sự tình đều lấy ra nghị luận tính toán thời gian. Cái kia chính là Lee Ruiz hai Ziri trở lại thánh địa sau đó phát sinh bây giờ ngũ lão tinh thái độ vừa xuất hiện, những lời đồn đãi này mặt trời chói chang Hakuyuki giống như hòa tan. Ở Zero rời đi thánh địa trước, tất cả phong bình Nami Shizuka lại không nửa điểm sóng lớn, cảm tạ ngũ lão tinh yêu ái. Nằm trong chức trách, thực sự không dám nhận. John khóe miệng nhếch lên, chối từ khiêm tốn, hắn tuy rằng chưa quen thuộc chính trị vòng tròn, không có hứng thú đùa bỡn quyền mưu thủ đoạn, không có nghĩa là hắn là kẻ ngu si. Lần hành động này nếu muốn bàn về công hành thưởng, một chiêu cuối cùng mệt mỏi địch hắn độc chiếm 7/10. Lớn như vậy công lao nên làm sao tưởng thưởng, nói một câu công cao chấn chủ cũng không quá đáng. Dòng nước xiết dũng lùi không chỉ có là chính trị giác ngộ, càng là một loại đối nhân xử thế nhân sinh triết học. Nếu như ngươi không có lật tung hiện hữu thứ tự năng lực, kiêu căng làm việc biết điều làm người chuẩn không sai. John cái gì cũng có, thiên phú, tâm cơ, thủ đoạn, thực lực, giao thiệp, tiền tài, danh vọng, duy nhất bạc nhược điểm liền ở chỗ tích lũy quân công. Ở chỗ tự thân giá trị thể hiện cùng cần cao bao nhiêu địa vị không quan hệ, mà là một loại nhận thức thể hiện, tỉ như hiện tại hải quân. Nói đến hải quân ai cũng chuyển không ra lão già khốn nạn gặp loại này rộng khắp nhận thức chính. Là một loại đặc quyền, một loại ngũ lão tinh ngầm đồng ý thái độ, vì lẽ đó lão già khốn nạn ngay ở trước mặt ngũ lão tinh diện mắng to Thiên Long nhân đánh rắm không có, liền Thiên Long nhân tự thân đều chẳng muốn tính toán, cũng không dám tính toán. Hiện tại loại này đặc quyền nhân vật có thể thêm vào hắn một cái, chỉ cần chính phủ tồn tại, chỉ cần John thuộc chính phủ quản hạt, hắn chính là không có xưng hô thế giới quý tộc. Zero mới không tin rõ ràng như thế qua loa chi từ, hắn nói không cần là không cần, ngũ lão tinh mặt mũi để nơi nào. Chuyện này là ngũ lão tinh một phương diện thông báo, không phải hỏi tuân. John thái độ lắc đầu một cái không tiếp tục để ý. Zero xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng rồi Zero đại nhân, thánh địa gần nhất thế cuộc làm sao? Hả? Zero dừng bước, quay đầu lại nghiêm túc liếc mắt nhìn hắn, nói rằng so với ngươi tưởng tượng muốn tốt hơn rất nhiều. Đến đây là hết lời. Zero xé ra không gian, một giây sau biến mất không còn tăm hơi. John có thể cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ dường như lấp lóe, giống như nhanh chóng rời xa nơi đây. Cuối cùng đứng ở mặt biển một chiếc trên quân hạm, so với ta tưởng tượng bên trong thân thiết sao? Thì ra là như vậy. John yên lặng nhếch miệng, lộ ra một tia lạnh nhạt ý cười. Oreko lần thứ nhất thăm dò, xem ra bị bại phi thường thê thảm. Có điều John tin tưởng lần này sẽ không là kết thúc. Oreko tức rằng thất bại, nhưng cũng để ngũ lão tinh bị ép bại lộ không ít đồ vật, tỉ như bọn họ không cách nào xoay tay chấn áp, chỉ có thể thông qua chính mình dẫn dắt phóng thích thúc đẩy cùng Big Mom chiến tranh toàn diện, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Ở cuối cùng kết quả đi ra trước đây, song phương đều thua được. Thương Long trung tướng, nguyên soái muốn ngươi lập tức đuổi tới phòng làm việc mở hội. Xa xa, một tên hải quân binh sĩ thở hồng hộc chạy tới, nhìn John đứng ở cửa, kỳ quái nhìn quanh hai bên, nơi này cũng không ai à. Thương Long trung tướng tại sao ở cửa? Em mở cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.